Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 274, giết Hạ Đằng, khóc chuyện audio.com, nhờ có Hoàng Văn Thương Lang dũng cảm làm chim mồi câu dẫn. Gần một nửa lực lượng ức tinh ma long cũng tách ra khỏi đoàn. Truy sát cậu yêu nghiệt, cho nên tình huống trên không trung chi chiến đều có một chút phân tán. Tương đối dễ thở hơn nhiều cho thấu đỉnh lôi ti, mà lại nhắc đến thiên không chiến trường. Thấu đỉnh lôi ti quả thực là không trung tuyệt đối bá chủ. Quá trình nó vung vẩy cơ thể, khởi tạo xong cấm chế mà nói, liền đang điên cuồng phóng thích loại lôi điện có thể xé rách tất cả sinh linh. Uy lực những lôi điện kia có thể so với Thủy Thiên Thiểm Điện lôi thần trụ. Oanh tạc đất trời, nguyên bản màu tím cơ thể của lôi ti bây giờ đã hóa thành một cây quỷ dị điện ly màu vàng nguyên tố. Trên đầu đội lôi vương quan không ngừng lóng lánh huỳnh quang hung bạo. Khuôn mặt chấp giật của nó thì như cũ chỉ lộ ra một đôi hoàng cực thấu thị. Tựa như một vị Bắc Âu thần sấm dáng người cao thẳng đứng tại thượng trên thế giới này. Cấm chế triển khai, giữa đại đạo thứ nhất Vạn Long Cốc nhìn tới sẽ thấy một tòa chói lóa tháp treo. Tháp treo đáng sợ đến cực điểm, đứng sừng sững tựa hồ không khác gì vòm trời nóc nhà đảo tiên. Dễ dàng quan sát được không khí trên điểm cao nhất vòm trời là vô cùng sao động. Trong đó táo bạo nhất, kịch liệt nhất thuộc về lôi điện trung ương lôi ti đang đứng. Lôi vương cấm tháp, bản thân chính là cổ lão nguyên tố trong thế giới triệu hoán vị diện. Lôi ti dễ dàng thao túng lôi chi nguyên tố trí cao trong vòm trời này. Biến thành chấp giật thấu, màu vàng, quang như hoàng sa thượng cổ. Phảng phất ra một loại cấm chế hủy diệt, đem những sinh mệnh căn bản không có tư cách tiến lại gần trong phạm vi mấy trăm mét trực tiếp đánh giết trên không trung. Về căn bản, uy lực điện tai của lôi ti mạnh đến mức có thể trực tiếp thuần sát sinh vật dưới quân chủ. Càng là chỉ cần hai, ba đạo công kích liên tiếp cũng sẽ dễ dàng đoạt mạng quân chủ sinh vật dám bẻn lẻn trèo lên. Không ngoại lệ với vô địch quân chủ. Rõ ràng từ khi trở thành thấu đỉnh lôi ti thời điểm, uy lực của nó đã không còn dùng từ mạnh mẽ để hình dung. Một mình hung hăng chiến tuyến, tại cung cấp ức tinh ma long nhưng vẫn có khả năng một cân một đoàn. Còn nằm ở phía trên người chiếm giữ lợi thế, ầm ầm ầm ầm ầm, đã nhìn thấy một ít đầu kia ức tinh ma long cố ý tiếp cận lôi ti mà bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp văng xa mấy ngọn sơn núi trong xâm lâm mới miễn cưỡng ngừng lại. Còn có hai bên mang chi trước bị bong chóc đến đứt làm đôi. Thảm hại vô cùng, ngoài xa xa lại trông thấy quân số long tộc chết như dạ rớt xuống mảnh đại địa long hoang. Càng là thời điểm chứng kiến ức tinh ma long chủng loại bị đánh cho như tử. Đầu đàn ức tinh ma long dĩ nhiên trong lòng là không cách nào phục được. Đồng một cấp độ, làm sao lại có chênh lệch lớn loại này? Huống chi long tộc, không phải là vạn cổ chí kim đều nên đứng ở đỉnh cao thế giới tồn tại. Vốn không nên bị thiên tộc tinh linh tháp xông phá cửa nhà. Ức tinh ma long đầu đàn dựa vào cái uy của chân long mạnh nhất đội ngũ. Ra lệnh cho nham tinh cự long tiến vào lôi vương cấm tháp của lôi ti thử nghiệm. Đoàn còn sống sót nham tinh cự long không dám không nghe lời. Tự nhiên là lao thẳng tới ăn thua, dự định trèo lên cấm tháp của thấu đỉnh lôi ti. Ngu xuẩn, Pơ Pây khinh thường nói rằng, trong điện tai từ trường, nàng đứng trước mặt lôi ti, quay lưng về phía lôi ti lại, giống như một vị giáo hoàng kinh thế hãi tục đang chỉ điểm siêu việt hung thần chu diệt quân địch. Mà thấu đỉnh lôi ti sau khi cảm nhận được chiến ý từ trên người Pơ Pây truyền đến. Cái kia một thân lôi điện đồng y từ đầu khoác đến chân hơi mở ra. Một lần nữa vẫy trưởng khống ra trì uy lực lôi vương cấm tháp. Hai con mắt lôi ti đột nhiên có ánh sáng đáng sợ. Sau đó bầu trời Vạn Long Cốc cũng lập tức chìm trong ánh vàng óng ánh từ tòa tháp điện ly. Giống như bị lôi ti đem cổ lão tinh linh ma lực cho che đậy lại. Để tiên khí long triều đất trời cũng không còn cách nào giáng lâm mặt đất. Hỗ trợ cho long chúng, lôi ti kế tục điều khiển lôi điện từ tòa tháp, hiện ra mấy ngàn đạo ngấn bạo liệt thiểm điện xí diễm. Bạo liệt thiểm điện xí diệm tụ lại thành thấu đình thương lôi chảo kéo dài mấy cây số. Trên mặt đất, vô số đầu nham tinh cự long đang tiến thân đến cấm chế hủy diệt của lôi ti. Cũng tại trên mặt đất ngẩng đầu lên cao liền nhìn ra mấy đạo trời cao màu vàng thương lôi chảo đánh xuống. Này là xuất phát từ lõi năng lượng lôi vương cấp tháp của lôi ti. Rầm rầm rầm rầm, cuồng lôi thương chảo ầm ầm vô cùng vô tận, át đi tiếng gào thét của long ngâm. Phía dưới mặt đất bị công phá, đất đá nứt nẻ, văng tung tóe khắp nơi. Ngay sau đó lại là một đám thiểm điện màu vàng cực nóng tiếp tục vỗ xuống. Chỗ sản sinh sét đánh nhanh chóng thiêu đốt thực vật phạm vi mấy ngàn mét thành màu cháy đen. Liền nhìn thấy vô số đầu hoang dã nham tinh cự long bị sấm chớp cho tan nát. Hóa thành hàng trăm mảnh cháy khét trong điện ly phân cực. Lại nói, lôi vương cấm tháp của lôi ti kỳ thật quá mạnh mẽ. Nó trong quá trình đứng yên một chỗ tụ điện, được Erpay bảo vệ tính mệnh, bản thân càng ung dung khống chế mấy trăm mét toàn trường. Nhìn được càng ngày càng nhiều thiểm điện không chịu cam lòng bay lượn trên không trung. Chúng nó mang theo buồn chán vì không đủ kẻ địch cường đại. Tùy ý điên cuồng tập kích mặt đất, để cho cả một mảnh đại địa nham thạch hết thảy hóa thành hư không. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít ấu linh sinh vật không may. Đi lại trong lôi điện chợt lóe lên, máu thịt lập tức tung tóe, thê thảm đến cực điểm. Một ít đầu ngụy long may mắn trốn thoát được, ở cách đó vài dặm vì quá sợ hãi mà chui xuống bên trong bùn đất. Tích cực đào hang chạy trốn. Ngoài ra, còn có rất nhiều nhóm long trên vạn long cốc đều vì một màn khủng bố này của lôi ti mà run rẩy không ngớt. Tuy rằng quá khứ vẫn rất thường thường sẽ xuất hiện thời tiết lôi bạo do một ít lôi long phóng thích. Nhưng chưa từng có vô cùng dày đặc, mang mức độ hủy diệt cao như thế này. Bất quá, thấu đỉnh lôi ti cũng không phải là vạn năng ma lực. Lôi vương cấm tháp của nó đã là cực hạn sức mạnh được đem ra dùng. Rất nhanh không bao lâu đều toàn thân rơi vào trạng thái kiệt quệ. Vô lực tiếp tục đánh. Đầu đàn ức tinh ma long nãy giờ ra lệnh cho bầy chân long ức tinh ma long phụ tùng bên ngoài. Sau khi bị tổn thương một cơ số nhất định, tránh tình trạng xông xáo liều mạng với thượng cổ lôi nguyên tố tinh linh. Chờ mãi cuối cùng nhìn thấy lôi vương cấm tháp bị tát. Nó trên mặt liền lộ ra mấy phần dung tiếu. Hống hống hống hống hống. Tập thể ức tinh ma long gầm thét. Long ngâm triền miên, đinh tai nhức óc vành vảnh khắp một góc vạn long cốc tại gần long môn bên ngoài. Cái khác long chủng còn sống nghe được ức tinh ma long hung hăng muốn quật khởi. Bọn nó đồng dạng cũng đem long khí uy lực cho phô bày ra. Tuyệt đại đa số đều cảm thấy nên kết thúc bọn ngoại lai đến đây càn quấy này rồi. Mạc Phàm nhìn đám long tộc này, cho dù là bên trên chiến trường của lôi ti, vẫn là bên dưới chiến trường của Hoàng Văn Thương Lang, hết thảy để cho hắn nhìn nhận rõ ràng loại phong cách đánh đấu của long tộc. Nếu không có gì bất ngờ, đầu đàn ức tinh ma long là thống lĩnh toàn bộ đại quân khu vực nho nhỏ tại long môn vạn long cốc. Nó tư duy dưới là tốt hơn mấy cái kia thủ lĩnh chân long kiếm chi long hay đội trưởng á long loan long một chút. Bất quá, một cái chỉ huy người nhẫn tâm đem đồng đội hiến tế để tìm đường sống cho mình. Hạng này thế nhưng không có tư cách để Mạc Phàm coi trọng. Cho nên, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, ai cũng không cần phải giết, ngoại trừ đầu đàn ức tinh ma long này. Erpay, ngươi cho lôi ti về. Việc còn lại, giao cho ta. Mạc Phàm chớp mắt một cái, bỗng chốc đã đứng sau lưng Erpay. Mở miệng nói rằng, ngược lại là Erpay, nàng đi theo Mạc Phàm suốt mấy năm qua, hiển nhiên hiểu ý tứ trên con ngươi của hắn. Miệng nhỏ chợt hỏi, ngươi muốn đánh hết đám quần long này. Dưới tình huống đã không còn là cấm chú pháp sư, càng bị áp chế du hồn trên triệu hoán vị diện thời điểm. Chỉ sợ sẽ cần phải lộ ra đế vương khí tức, rất dễ gây chú ý đến một ít chúa tể bên trong vạn long cốc. Không chỉ có Mạc Phàm, Erpay cùng Tiểu Mây cũng dựa vào một ít quy tắc cổ pháp tiến vào triệu hoán vị diện. Bọn hắn nhưng không một ai là không phải du hồn người bước vào. Mọi trạng thái đều suy yếu hơn thực tế, cho nên là, giả dụ không phải quá cấp bách tình huống, tuyệt đối không nên làm một ít chuyện kinh thiên động địa ở thế giới nguyên thủy như thế này. Yên tâm, tin đại ca ca của mình, ta xưa nay luôn biết tùy thời điểm, Mạc Phàm cười lạnh nói rằng, hắn nhìn sơ một vòng địa phương khu vực, liếc liếc tới khí tức đang bị đánh tơi bời đến cực kỳ suy yếu của Hoàng Văn Thương Lang. Con người tương tự từng bước phát ra ngân quang song sắc. Chỉ là một lũ long yêu hạ đẳng, muốn giết hạ đẳng, khi nào đã cần dùng đến khoa trương ma pháp đâu, cách trương.